Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, ra đại sự, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, loạn thạch cuốn lấy mây xanh, thập phương thiên địa toàn bộ đều bị hỗn độn khí bao phủ. Chín cái thánh phẩm long mạch bị đạo lăng lấy đại thần thông mở ra. Chín cái thánh phẩm long mạch dâng lên tình cảnh cực đoan đồ sộ. Liệu bạch sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Đây là cửu giới học viện đặt chân căn bản. Nhưng là chín cái thánh phẩm long mạch nội hàm năng lượng là biết bao mênh mông. Chỉ bằng vào tàng giới ma vương làm sao có khả năng hao tổn bao nhiêu. Nơi này hoàn toàn bị hỗn độn khí bao trùm. Chín cái thánh phẩm long mạch phun ra năng lượng quá mức mênh mông. Không ít trong tộc không có thánh phẩm long mạch người cũng không nhịn được tu luyện đứng dậy. Lẽ nào, hỗn độn điện đại nhân vật có chút giật mình nói. Lẽ nào hắn muốn đột phá? Chiến đấu mới vừa rồi. Tàng giới ma vương vẫn dùng thân thể đối địch. Chưa từng di chuyển động thiên lực lượng. Chẳng lẽ tàng giới ma vương vẫn không có bước vào thiên thần? Thật giống là, hỗn độn nữ lông mi thật dài khẽ run, nàng mái tóc phấp phới, tú lệ đẹp đẽ, thật là giật mình nói. Ma vương lại vẫn không có bước vào thiên thần, nguyên lai hắn một mực chờ đợi chờ hiện tại. Thanh Nhã, thấy được chưa, ngươi ủng có vô tận tài nguyên. Mà tàng giới ma vương đột phá đều rất khó đột phá. Bởi vì hắn không có tài nguyên. Hắn bước vào thiên thần khẳng định cần rất nhiều hỗn độn khí. Hỗn độn điện đại nhân vật nói rằng. Vì lẽ đó phải đi bước đi này. Cái này tàng giới ma vương ghê gớm. Ngày sau thành tựu phi phàm ni hỗn độn nữ trong lúc nhất thời trầm mặc. Nói rằng. Hắn xác thực không dễ dàng, hy vọng có thể sống sót giết ra ngoài đi, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Hắn đến cùng có thể lấy ra bảo vật gì? Hỗn độn điện đại nhân vật hiếu kỳ vô cùng. Tàng giới ma vương đến cùng muốn dùng bảo vật gì dung hợp đây? Cửu khiếu, diễn biến động thiên, thanh thần diễn hóa ra lĩnh vực, mà đi vào thiên thần. Cực kỳ trọng yếu, cửu khiếu hợp nhất diễn biến lĩnh vực, cần dung hợp một loại quý giá vật chất, diễn hóa ra một cái chân thực lĩnh vực. Bước đi này trưởng thành quá trọng yếu, liền là hiện tại tàng giới ma vương ở nghịch thiên. Hắn nếu là không tìm được thiên thạch, ngày sau trưởng thành cũng không cao. Mạnh nhất chính là thế giới thạch, một khi dung hợp thế giới thạch, bước vào đại năng cảnh giới là 9 phần 10, trên căn bản sẽ không thất bại, nhưng là thế giới thạch quá quý giá, toàn bộ thập giới không biết có còn hay không. Ngày xưa đạo lăng gặp phải một cái, bất quá không có thành thục, đã bị tiểu tháp lấy đi. Không chỉ là hắn hiếu kỳ, rất nhiều người đều cực kỳ hiếu kỳ tàng giới ma vương đến cùng dung hợp cái gì thiên thạch. Cũng hoặc là có người cho rằng, hắn không có bước vào thiên thần cảnh giới. Tàng giới ma vương đang làm gì? Lẽ nào hắn muốn tu luyện không thành? Người xung quanh đều phi thường nghi hoặc, bởi vì phía trước hoàn toàn bị hỗn độn khí nhấn chìm. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng ở thôn hấp hỗn độn khí. Đạo lăng chờ ngày này đã rất lâu, cũng chuẩn bị rất lâu. Căn cứ tức nhưỡng nói, đạo lăng muốn đột phá cần thiết năng lượng quá mức kinh người. Bởi vì hắn muốn diễn biến tiên thiên động thiên, diễn biến tiên thiên động thiên, tương lai có thể trưởng thành đến một cái tiên thiên tiểu thế giới A. Tức nhưỡng, gần như có thể chứ. Đạo lăng tâm thần chìm vào trong cơ thể, nói rằng, nhất định phải đột phá. Chín đại thánh phẩm long mạch địa thế cũng phải bóp méo. Như vậy ta mới chắc chắn toàn thân trở ra. Đột phá đi, ta bắt đầu lấy tức nhượng dung hợp ngươi tiên thiên động thiên. hy vọng có thể thành công đi. Rốt cuộc chuyện như vậy ta vẫn là lần thứ nhất đối mặt. Tức những âm thanh phi thường nghiêm nghị, bởi vì ý nghĩa phi phàm, đạo lăng phải đi trên một cái tiên thiên động thiên con đường. Cổ xưa đạt đến một bước này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một đám lớn ngũ sắc bùn đất rơi đến động thiên bên trong. Tức những chớp mắt rồi cùng đạo lăng động thiên dung hợp lại cùng nhau. Đạo lăng động thiên trong nháy mắt cuồng biến, lấy tốc độ khủng khiếp mở rộng, xuất hiện đếm không hết ranh giới. Quả thực chính là một cái vũ trụ đang trưởng thành. Tốc độ quá nhanh, đạo lăng sắc mặt cũng trắng bệch. Cảm giác động thiên triệt để khô héo, bởi vì động thiên mở rộng quá to lớn, long mạch lực lượng theo không kịp động thiên vận chuyển, bắt đầu đột phá. Đạo lăng ở trong lòng trầm quát một tiếng, thông linh thụ phun trào khỏi chùm ánh sáng lộng lẫy, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng nước quý rót vào đến thông linh thụ trên. Thông linh thụ cũng trong nháy mắt cao lên đến ba thước. Ba thước thông linh thụ đã là đã tiểu thành, chảy xuôi từng tia từng sợi tiên vụ, thật giống là một cây tiên thụ đang phát sáng. Khi nó tiểu thành thời điểm, gốc này thông linh thụ bạo phát vạn trượng chùm sáng, nó quả thực chính là một cái vô số năm không có ăn đồ ăn dã thú đang điên cuồng hấp thu hỗn độn khí. Ầm ầm, thiên địa đều xuất hiện một cái to lớn tiếng sấm. Đây là hỗn độn khí đang phun trào nghịch thiên tình cảnh. Chín cái thánh phẩm long mạch trong nháy mắt bạo phát quang hà. Nghiêng ra hỗn độn khí quả thực chính là vừa nãy hơn trăm lần. Vòm trời đều muốn ép vỡ. Nhật nguyệt tinh thần dì dào run run. Bởi vì hỗn độn khí quá dồi dào, quả thực đều có thể đem một tôn vĩnh hằng chân thần cho đập chết. Cái gì? Liệu Bạch hoàn toàn biến sắc, quát, tàng giới ma vương ngươi đang làm gì? Cửu giới học viện cường giả từng cái giận dữ. Bởi vì hỗn độn khí tiết ra ngoài quá nhanh cũng quá mạnh. Nếu là vẫn như vậy tiếp tục kéo dài, chín cái thánh phẩm long mạch căn cơ sẽ bị thương. Lam Bằng Nghĩa bọn họ nghi ngờ không thôi. Đây là tình huống thế nào? Tàng giới ma vương đến cùng đang làm gì? Lẽ nào hắn đang đột phá? Không thể, ai đột phá sẽ gây ra như thế đáng sợ động tĩnh? Hắn lại không là đại thành vương. Có người lắc đầu, cảm giác cái này không thể nào. Hỗn độn điện cường giả cũng cau mày. Cái này không thể nào đang đột phá, bởi vì quá mức cuồng mãnh. Hơn nữa những này hỗn độn khí lập tức không thể bị hấp thu, bởi vì cũng phải luyện hóa. Hắn nếu là đột phá, nhất định sẽ đem mình cho chết no. Đây là một cây tiên thụ đang phát sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Biểu hiện của nó quá đáng sợ. Mỗi lần hít thở, lượng lớn hỗn độn khí cho nó thôn phệ sạch sẽ. Quả thực chính là một cái động không đáy. May là tìm tới 9 cái thánh phẩm long mạch, bằng không thông linh thụ lên cấp là cái chuyện rất phiền phức. Tức những rất rõ ràng, tiểu thành thông linh thụ sẽ thôn phệ vô cùng vô tận năng lượng. Quang nó ở tinh thần học viện thánh phẩm long mạch bên trong hấp thu nửa năm năng lượng, đều đem thánh phẩm long mạch căn cơ hủy diệt rồi một ít. Mà hiện tại thông linh thụ lấy gấp trăm lần tốc độ cuồng thôn. Chín đại thánh phẩm long mạch đều có chút chống không ngừng. Tức nhưỡng rất rõ ràng, tiên thiên động thiên dung hợp tức nhưỡng sau, quá mức kinh người, phải dùng đến thông linh thụ. Hơn nữa là bước vào tiểu thành thông linh thụ mới được. Chỉ có ở thông linh thụ lên cấp thời điểm, nó sẽ phun ra không gì sánh được tinh túy hỗn độn khí. Hơn nữa số lượng rất lớn, đầy đủ đạo lăng đột phá dùng. Bởi vì thông linh thụ phun ra năng lượng chất lượng cực cao, vượt qua hỗn độn tệ nội hàm năng lượng, chỉ ở hỗn độn cổ khí bên dưới, mà đạo lăng tu luyện tiên thiên động thiên, quá hy thiếu. Tức những cảm giác nếu là dùng phổ thông hỗn độn tệ lên cấp, thô bạo thiên vật, cho nên mới có thông linh thụ phối hợp này một nói. Ai có thể tìm tới nhiều như vậy hỗn độn cổ khí? Trên căn bản là không thể, liền là cửu giới liên thủ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Lúc này, thông linh thụ phun ra năng lượng, mênh mông vô bờ, hỗn độn khí cuồn cuộn ra, nhằm phía tiên thiên động thiên bên trong, tẩm bổ tiên thiên động thiên, mà ở bên ngoài, các tộc nghi ngờ không thôi. Hơi ngây người thời điểm ẩn đi một cái cựu giới học viện đệ tử điên cuồng chạy tới quát. Phó viện trưởng, ra đại sự, chuyện gì, hoang mang hoảng loạn, Liễu Bạch sầm mặt lại, chính đang nổi nóng, ngữ khí phi thường không quen. Dầm, cái này đệ tử lập tức quỳ trên mặt đất run giọng nói. Đặt nguyên thần đang trong cung điện. Vừa nãy vỡ vụn hơn 150 chản hồn đăng. Ngươi nói cái gì? Liễu Bạch ngẩn người. Hắn thất kinh đi lên, giận dữ hết. Ngươi nói cái gì? Bao nhiêu chản? Hơn 150 chản. Cái này đệ tử đều dọa điên rồi. Vừa nãy hắn kém chút dọa niệu. Một chiếc tiếp một chiếc hồn đăng nổ tung. Có thể ở học viện đặt hồn đăng người, phải là vĩnh hằng chân thần cảnh giới cường giả, phải chính là trưởng lão, phải chính là cựu giới học viện các đại sản nghiệp đầu mục. Hơn 150 chản hồn đăng một cái tiếp một cái nổ tung. Đây là chuyện lớn bằng trời. Tất nhiên có hàng đầu đạo thống ở đánh lén cựu giới học viện các đại sản nghiệp. Bởi vì cựu giới học viện trưởng lão, 8 phần 10 đều ở trong học viện. Vì lẽ đó không thể là bọn họ. Chuyện này quả thật chính là năm lôi vang trời, để Liễu Bạch kém chút bại liệt trên đất. Ra đại sự. Hết chương.